Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Thôi Lão Đạo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 5, chương 4, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi hạ. Hồi thứ nhất. Bốn chữ Đồng Phi nương nương vừa ra khỏi miệng, cả Thôi Lão Đạo lẫn Lý Trường Lâm đều kinh hãi, cảm giác toàn thân lạnh toát, không rét mà run, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Bọn họ cũng nhìn ra đây là Đồng Phi nương nương. Lúc Đồng Phi bị Nhị Sú Trùng cùng Yến Vĩ Tử lôi ra từ trong quan tài, mặc cái gì, trang điểm thế nào, bộ dáng ra sao, nhìn một cái là rõ. Thôi Lão Đạo trong mơ cũng thấy, lẽ nào không nhận ra. Chỉ là hai người không dám nói thành lời, hận không thể hoa mắt nhìn nhầm. Thợ đa Lý Trường Lâm chưa trải việc đời, người nhà quê lại rất mê tín, vừa nghe bốn chữ Đồng Phi nương nương, sợ tê mức run lên cầm cập, hai chân mềm nhũn, kinh hãi kêu lên: Là hành thi từ dưới mộ chui ra. Thôi Lão Đạo thấy vậy lạc giọng kinh hô: Hỏng rồi, đây không phải là hành thi, mà là lệ quỷ Đồng Phi nương nương. Mấy người chúng ta đào mộ hủy thi, cô ta muốn trả thù à? Ba người biết Đồng Phi nương nương chết oan chết uổng, âm hồn bất tán. Đêm qua ánh trăng chiếu vào bị thi biến, Hồ Nhị Sú Trùng chết thẳng cẳng. Hiện giờ oan hồn lại đến tìm bọn họ đòi mạng. Tương truyền phi tần đột tử trong cung, trên người đều phải vẽ một ký hiệu trấn quỷ bằng chu sa. Nhị Sú Trùng mổ bụng moi ruột Đồng Phi, có lẽ đã làm hỏng ký hiệu đó. Lúc này oan hồn tìm đến tận nơi đòi mạng, lý nào chịu bỏ qua. Ba người tim loạn chân run, đều biết trường thực sự có quỷ, đánh chết cũng không dám xông vào mộ Đồng Phi để Nhị Sú Trùng mổ bụng tử thi. Chuyện tới nước này, nói gì cũng vô dụng, lệ quỷ đã ở ngay trước mắt, làm sao mới có thể giữ mạng đây. Yến Vi Tử tim đập thình thịch, vẫn nghe nói đào tặc to gan, nhưng đó là trộm của người, lần này lấy đồ của quỷ, hiện đó tìm tới tận cửa chính là muốn đòi mạng, bây giờ không chạy còn đợi khi nào đây. Hắn vội vàng vác cái túi, đang định nhấc chân đá văng cửa sổ xông ra ngoài, nào ngờ bị Thôi Lão Đạo cản lại. Thôi Lão Đạo nói: Đừng hoảng, bây giờ mà chạy, sớm muộn Đồng Phi nương nương cũng đuổi theo. Chân đệ nhanh, nhưng có nhanh hơn quỷ không? Đến lúc đó chạy kiểu gì cũng không thoát đâu. Yến Vĩ Tử thầm nghĩ: Thôi Lão Đạo nói không sai, người có hai chân chạy sao nhanh bằng quỷ. Hắn có chút thắc mắc, quay sang hỏi Thôi Lão Đạo: Mà chúng ta ngồi trong nhà, từ đó đến giờ thời gian cũng không ngắn, có lẽ Đồng Phi nương nương đã sớm tới cửa, vì sao không trực tiếp xông vào đòi mạng? Thợ đá Lý Trường Lâm cũng gật đầu lẩm bẩm: Đúng rồi, cửa nhà tôi không dán môn thần na, sao quỷ không dám tiến vào, phải chờ chúng ta ra ngoài cơ. Thôi Lão Đạo nhíu mày, nghe Lý Trường Lâm nói một câu giống như tỉnh mộng, thầm nghĩ: Đúng vậy, nếu trên cửa lớn dán môn thần, thiên sư trung quỷ, hành cáp nhị tướng hay tần quỳnh kính đức, họ đều là thần tướng bắt quỷ trừ tà, không chừng âm hồn ác quỷ không dám vào nhà. Bất quá nhà thợ đá Lý Trường Lâm rách nát, trên cửa lớn không dán nổi chữ phúc, sao lệ quỷ Đồng Phi lại không tiến vào? Hay trong nhà hắn có vật gì đó khiến ma quỷ sợ hãi? Thổ Lao Đạo vừa nghĩ vừa đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Người đời vẫn nói gỗ đào có thể trừ tà, chẳng lẽ cái bàn ghế nhà Lý Trường Lâm làm toàn bằng gỗ đào? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống ngà, tất cả đều rách nát vá víu, bề mặt không đứt vỡ thì cũng là vết mối ăn, bổ ra làm củi trẻ e chẳng ai thèm. Rốt cuộc con quỷ này sợ cái gì đây? Yến Vĩ Tử nói: Từng nghe người sợ dương đức, quỷ sợ âm đức, có phải tổ tiên Lý huynh đệ đều là người tích nhiều âm đức, cho nên ác quỷ mới không dám tiến vào. Thổ lão đạo không cho là đúng, xua tay nói: huynh đệ không nhớ chúng ta làm nghề gì sao? Chú là phi tặc trộm cắp tiền tài, ta là đạo nhân bói dạo lề đường. Tuy Lý Trường Lâm là thợ đá, nhưng hàng ngày đục khoét trên người sơn thần kiếm miếng cơm ăn. Hơn nữa còn cùng nhau đào mộ quật mã đồng phi nương nương, mổ bụng moi ruột, ẩm đức tích được bao nhiêu cũng tiêu tán hết cả. Thổ lão đạo vắt óc nghĩ không ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện trong nhà Lý Trường Lâm có treo một bức tranh mãnh hổ xuống núi đối diện cửa ra vào. Bức tranh rách nát tả tơi, dài 2 thước, rộng 1 thước, trên dưới lồng 2 lõi gỗ, đầu trên buộc sợi dây màu đỏ mắc vào cây đinh trên tường. Tranh vẽ miêu tả một con hổ lớn, 2 mắt trợn trừng, bước trên núi non gập ghềnh, chân trước đặt lên tảng đá xanh, miệng há lớn để lộ răng nanh sắc nhọn, khí thế oai nghiêm. Nếu chăm chú nhìn, tựa hồ có thể nghe được tiếng hổ gầm rung chuyển núi rừng. Trước giờ tranh vẽ hổ được chia làm hổ lên núi và hổ xuống núi. Lên núi là ăn no quay về nghỉ ngơi, xuống núi là đói bụng ra ngoài kiếm ăn. Mặc dù hổ lên núi chân cũng đạp tảng đá, quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng không thể khí thế bằng hổ xuống núi. Bức tranh mãnh hổ xuống núi trên tường này vẽ rất đẹp, nhưng do đã nhiều năm nên rách nát tả tơi, màu sắc bạc phếch. Một bức tranh như vậy treo trong nhà thợ đá Lý Trường Lâm có vẻ không hợp cho lắm. Trừ cái đó ra, chẳng còn bất kỳ vật nào đáng chú ý. Thổ lão đạo có đạo nhãn, nhận ra bức tranh mãnh hổ xuống núi này không phải tầm thường, vội hỏi Lý Trường Lâm: tư đệ, thứ này từ đâu ra? Thợ đá Lý Trường Lâm không rõ nguyên do, nói với Thổ lão đạo cùng Yến Vi Tử: từ đời ông nội hắn, bức tranh đã treo ở đó. Nhà nghèo chẳng giữ được thứ gì, đôi khi không có tiền ăn cơm, đồ đạc cũng mang đi bán hết. Riêng bức tranh này chưa bao giờ động tới, bởi bọn họ cảm thấy một bức tranh rách nát thì đáng mấy đồng đây. Bao năm này vẫn luôn treo trên tường, chưa từng nghe nói nó là đồ quý. Thổ lão đạo nghe Lý Trường Lâm nói xong, trong lòng nắm chắc 8-9 phần. Các hộ gia đình ở nông thôn, nhà ai chẳng treo tranh Tết, đều là hình vẽ vui vẻ may mắn, chẳng có gì khác ngoài hỷ thước đầu cành mai, vương tiểu ôm cá, tam tinh chúc thọ. Ai lại treo trong nhà một lão hổ lớn như vậy? Chắc chắn là thứ này. Ông ta mau chóng nói với Lý Trường Lâm cùng Yến Vi Tử: bức tranh mãnh hổ xuống núi là báu vật trấn trạch nhà lão tứ, cho nên đồng phi nương nương không dám vào nhà. Thợ đá Lý Trường Lâm nghe Thổ lão đạo nói xong, trong lòng hối hận không thôi, than một tiếng: thật đúng là cưới lừa tìm lừa, ông bắt vàng xin cơm ăn. Sợ biết có tranh quý mang bán lấy tiền chẳng phải được rồi sao? Dù gì cũng có miếng ăn, lại không cần lo lắng đề phòng, đâu phải đi trộm mộ đồng phi. Yến Vi Tử nói: cùng mày có bức tranh này, ngăn không cho oan hồn đồng phi vào nhà, bà chúng ta trông đến bình minh sẽ không sao. Nghe nói trong tam quang, nhật, nguyệt, tinh, chỉ có ánh nắng là khó chịu nhất, ma quỷ lợi hại cũng không dám ra ngoài vào ban ngày. Nếu bị mặt trời chiếu phải, nhất định sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thôi lão đạo lắc đầu: đồng phi nương nương đã nhớ kỹ mặt mũi của chúng ta, chạy tới đâu cô ta cũng sẽ tìm ra, chỉ e tránh được mùng một, không qua được khỏi ngày rằm. Hai, ta thấy không nên nghĩ nhiều, trước mặt có bức tranh mãnh hổ xuống núi ở đây, ban đêm lệ quỷ không dám vào nhà, bởi huynh đệ chúng ta không thể tách rời, tôi đến phải ở chung một chỗ. Yến Vi Tử vừa nghe vội vàng xua tay: mấy người chúng ta đã lấy được chân bảo, cao chạy xa bay, sống sung sướng nửa đời còn lại. Nếu suốt ngày lo lắng đề phòng, trời tối phải trốn trong nhà không dám ra cửa, thực sống không bằng chết mà. Thổ lão đạo kiên định nói: "Đừng hoảng, trước mắt lệ quỷ không dám tiến vào nhà, qua được đêm nay rồi mới tính." Ba người trốn trong nhà thợ đá Lý Trường Lâm, chỉ thấy âm phong thổi ào ào quay cuồng xung quanh, biết là Đồng Phi nương nương muốn xông vào, sợ tới mức tim đập chân run, kinh hãi không thôi. Chẳng ai đủ can đảm ra ngoài xem xét tình hình. Căn nhà vốn đã rách nát, nay cửa sổ cửa chính lại bị gió thổi bật tung, va đập rầm rầm, sập tan tành đến nơi. Lý Trường Lâm sợ hãi hỏi Thổ lão đạo: "Đại ca, huynh là hỏa cư đạo, vẽ bùa niệm chú hàng yêu bắt quái, có cách nào đối phó với Đồng Phi hay không?" Thổ lão đạo xua tay nói: "Người có dăm bảy loại, quỷ cũng vậy, có những thứ không thể chọc vào. Đồng Phi nương nương không chỉ là lệ quỷ chết oan, lúc sinh thời còn từng hầu hạ hoàng thượng, ngủ trên long sàng, hấp thụ long khí, sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Đám quỷ quái bình thường sao có thể so sánh, thực sự rất khó đối phó." Ba người chẳng còn cách nào, ngồi im trong nhà cả đêm, vất vả lắm mới chờ được đến khi gà gáy. Bên ngoài mưa tạnh trời sáng, ánh nắng chói chang, hé cửa ngó nghiêng không thấy cái con quỷ đâu nữa. Trong lòng họ đều hiểu rõ, ban ngày không có việc gì, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, Đồng Phi nương nương sẽ tìm đến đòi mạng. Đào Tặc Yến Vi Tử cùng thợ đá Lý Trường Lâm buồn rầu ủ rũ, thầm than thời vận không tốt. Vốn tưởng sẽ phát tài lớn, có thể trải qua chuỗi ngày tiêu dao thế ngoại, nào ngờ vì những chân bảo bồi táng này rước lấy mối họa sát thân. Theo ý hai người, ban ngày bọn họ ra ngoài ăn uống, tôi đến trốn trong nhà không ra khỏi cửa, tránh được ngày nào hay ngày đó. Thôi lão đạo nói: "Vậy cũng không ổn đâu. Căn nhà rách nát này liệu có thể chịu được mấy trận âm phong? Một khi nhà sập, biết nấp vào đâu?" Vẫn nói: "Thụ dịch tử, nhân dịch hoạt, chúng ta mau chạy trốn, mang theo cả bức mãnh hổ xuống núi này. Trời tối tìm chỗ qua đêm, treo tranh cổ lên, khi trời sáng lập tức chạy tiếp." Thụ dịch tử, nhân dịch hoạt, ý muốn nói khi cây dịch chuyển mà làm hư bộ rễ sẽ chết, còn con người phải dịch chuyển hoạt động mới sống sót, không thể ngồi im chờ chết. Thổ lão đạo nắm rõ thủ đoạn giang hồ như lòng bàn tay, không phải loại chỉ giỏi nói mà không biết làm. Tổ sâu gì cũng từng bái danh sư, học qua đạo pháp, lại nhìn lén hai hàng rưỡi thiên thư trên Long Hồ Sơn. Bản lĩnh đương nhiên người thường không thể so sánh, thế nhưng ông ta lại không dám dùng. Vì sao? Bởi ông ta hiểu rõ bản thân phúc hèn phận mỏng, không gánh nổi. Bình thường không dùng còn đỡ, chỉ cần động tới một chút là y như rằng gặp rối quẩy. Lần trước xem phong thủy, chọn huyệt mộ cho Đồng gia, để khi lấy tiền còn bị người ta đánh quẻ một chân, vậy còn chưa đủ sao? Lần này liên quan đến tính mạng, không thể ngồi im chờ chết. Thổ lão đạo bất đắc dĩ nghĩ ra một cách: bất quá mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thành hay không thành còn phải xem số mệnh. Ông ta cuộn lại bức mãnh hổ xuống núi, nhét vào người, tranh cũ rách nát treo trên tường không đụng vào, có lẽ còn để thêm được mấy năm. Một khi tháo xuống sẽ rất nhanh hỏng, có thể chống được bao lâu cũng khó nói. Nhưng trước mắt tính mạng quan trọng, đâu rảnh lo lắng nhiều như vậy. Chuyện đã thế này, Đào Tặc Yến Vi Tử cùng thợ đá Lý Trường Lâm cùng bất chấp tất cả. Dù sao Thổ lão đạo đã tháo chành xuống, không đi không được. Ai nấy vác túi châu báu của mình lên người, theo Thổ lão đạo rời khỏi thôn trang. Hai người không biết sẽ nương nhờ nơi nào, hỏi Thổ lão đạo cũng không trả lời, chỉ nói bọn họ muốn giữ mạng, hết thảy phải làm theo lời ông ta. Hai người đành im lặng, không hỏi nhiều. Thổ lão đạo dẫn theo hai huynh đệ kết nghĩa, một đường quay lại chỗ ông ta từng sống. Đó là nơi nào? Vùng nông thôn phía tây nam ngoài thành Thiên Tân. có một địa danh tên là Tiểu Nam Hà, chính là quê của Thôi Lão Đạo. Trong Thiên Tân Phổ Chí có ghi, phía bắc cách huyện Tĩnh Hải 50 dặm là Dương Liễu Thanh, đi tiếp 10 dặm tới Hắc Bảo Thành, 10 dặm nữa mới là Tiểu Nam Hà. Đó chính là nơi bọn họ cần đến. Ba người thức dậy thật sớm, thấy trời đã sáng, cẩn thận ngó nghiêng rời khỏi nhà Lý Trường Lâm, một đường bỏ chạy, vội vội vàng vàng tới Tiểu Nam Hà đã quá trưa. Thôi Lão Đạo không dám về nhà, gia đình có già có trẻ, sợ mọi người bị liên lụy, vì thế vào thôn thuê một gian nhà trống, mua ít lương khô, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cẩn thận lấy bức tranh quý giá treo lên bức tường đối diện cửa ra vào. Sau đó hỏi Yến Vi Tử trên người còn bao nhiêu tiền. Bốn người ban đêm trộm mộ Đồng Phi, Địa Xu Trùng, Lý Trường Lâm, Thôi Lão Đạo đều là kẻ nghèo hèn, ăn bữa này lo bữa mai, tiền kiếm không đủ nhét kẽ răng, trong túi còn sạch hơn trên mặt. Chỉ có phi tặc Yến Vi Tử thường xuyên gây án, trên người có không ít tiền, mấy ngày qua mua đồ ăn thức uống đi lại thuê nhà đều dùng tiền của hắn. Một đường chạy tới Tiểu Nam Hà, trong túi chẳng còn bao nhiêu. Tuy mang theo vô số chân bảo bồi táng, nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này biết bán cho ai, chỉ để ngắm chứ không dùng được. Yến Vi Tử thò tay tìm trong ngực, còn dư lại một đồng bạc cuối cùng, móc ra đưa cho Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Đạo nhận lấy đồng bạc, cầm trong tay ước chừng vài lượng, dùng răng cắn thử một cái, thầm nói, tiền đúng là thứ tốt, bao chuyện trên thế gian thành ở nó, bại cũng ở nó. Lục trược bần đạo cũng vì tiền giúp nhà họ Đồng chọn huyệt mộ, kết cục bị người ta đánh gãy một chân, này cũng vì tiền, không chỉ khiến Nhị Xu Trùng mất mạng, còn chọc phải lệ quỷ. Hiện tại muốn đối phó quỷ cũng phải dùng tiền, đành vậy thôi. Dù sao vẫn còn cách, trên tay có đồng bạc, có thể cùng ác quỷ lăn lộn một phen. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Thôi Lão Đạo nghĩ sao, Lý Trường Lâm cùng Yến Vi Tử đều không biết, chỉ thấy ông ta nắm chặt đồng bạc trong tay, nét mặt thay đổi liên tục. Bọn họ không thể đoán ra trong hồ lô của Thôi Lão Đạo có thứ gì, chính là mũi tên bắn ra không thu lại được. Hai người cũng chẳng còn cách nào, một đường chạy tới Tiểu Nam Hà. Chuyện đã thế này, chỉ biết nghe theo sự an bài của Thôi Lão Đạo, có lẽ còn đường sống sót. Dù sao ba người cũng ngồi chung một thuyền, ta chạy không được, người cũng đừng hòng thoát, có chết thì chết cả đám. Bức tranh mãnh hổ xuống núi của nhà Lý Trường Lâm quá cũ kỹ, không động vào còn đỡ, sau một hồi lăn lộn sắp rách tan nát đến nơi. Nhiều nhất chỉ treo được thêm mấy ngày. Ba người nhìn bức tranh trên tường mà phát sầu. Hiện giờ đó chính là tính mạng của bọn họ. Có thể nói, tranh còn người còn, tranh nát người cũng tiêu đời. Gặm qua loa mấy miếng lương khô, bên ngoài trời cũng sầm tối. Căn nhà Thôi Lão Đạo thuê không nằm trong thôn, bốn phía đều là đất trồng rau. Sở dĩ chọn nơi này là vì tránh kinh động người trong thôn. Đêm đến, bên ngoài lại nổi lên một trận âm phong, cát bay đá cuộn, tiếng gió rít gào quay cuồng xung quanh căn nhà, thổi bật tung cửa sổ khiến cánh cửa va vào nhau rầm rầm. Không cần nhìn cũng biết Đồng Phi đường đường đã tới. Ba người lo lắng trốn trong nhà, chẳng ai dám ra cửa. Trời vừa sáng, Thôi Lão Đạo lấy ra đồng bạc, phân phó Yến Vi Tử ra ngoài mua một thứ, không phải đồ ăn thức uống, mà là 36 cây cọng gỗ có kích thước, chất liệu giống hệt nhau. Một đầu cột chỉ đỏ, cái này phải tìm thợ mộc đặt theo yêu cầu, một đồng bạc mới đủ, làm ngay lấy luôn, tuyệt đối không thể trì hoãn. Trước khi trời tối, phải đem đồ về. Yến Vi Tử nghe lời Thôi Lão Đạo, Biết việc này liên quan đến mạng sống, đại ca nhất định có đối sách. Công không hỏi nhiều, nhận tiền rồi nói: chuyện này khó khăn gì, huynh trưởng cùng tứ đệ cứ yên tâm chờ ở đây. Đôi chân này của ta rất nhanh, trước khi trời tối sẽ mang đồ về. Thợ đá Lý Trường Lâm cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, cô muốn tìm việc gì đó làm. Quay sang nói với Thôi Lão Đạo: đại ca, huynh xem ta có thể giúp gì được không? Thôi Lão Đạo nghĩ một hồi, nói với Lý Trường Lâm: mấy hôm nay vì huynh thèm bánh rán, nhĩ đoán nhãn, chỗ này chẳng phải còn chút tiền sao? Để vào thành mua ít bánh, bà chúng ta cùng nhau ăn. Nhưng nhớ kỹ, trước khi trời tối nhất định phải đem bánh rán về. Thợ đá Lý Trường Lâm nói: đại ca yên tâm, hai chân đệ cũng không chậm, sẽ về đúng giờ. Dứt lời cầm tiền đi vào thành. Tiểu Nam Hà cách thành không xa, cả đi cả về khoảng mười mấy dặm. Nhưng Lý Trường Lâm không xe không ngựa, hoàn toàn đi bằng hai chân, còn phải về trước khi trời tối. Thời gian thực sự khá eo hẹp, không đề cập tới Yến Phi Tử tìm thợ mộc đặt làm cọc gỗ như thế nào. Chỉ nghe chuyện thợ đá Lý Trường Lâm sau khi tới cổng thành phía bắc, tìm được hàng bánh rán, nhĩ đoán nhãn, mua một túi lớn, rồi lại vội vội vàng vàng quay về. Hàng bánh rán này ở Bắc Đại Quan, tiệm bánh bao Cầu Bất Lý đề cập lúc trước cũng gần đây, đều nằm quanh khu kênh đảo phía nam, Nam Oa. Tàu thuyền lui tới tấp nập, dòng người chen chúc xô đẩy, vô cùng náo nhiệt. Đừng nói bày hàng bán quán, kể chuyện, hát rong, mãi võ giang hồ cũng đều kéo tới nơi này kiếm tiền. Lại nói tới tên cửa hàng, vì sao gọi là nhĩ đoá nhãn lỗ tai? Đó là vì hàng bánh rán nằm trong ngõ nhỏ, thời xưa hay lấy hình dạng để đặt tên. Vì như nói cung huyền dây cung, sẽ biết có lối đi tắt qua đây. Hay nhắc tới ngõ khố đang đống quần, liền biết ngõ này không sâu. Bạn nghe tên nhĩ đoá nhãn cũng có thể tưởng tượng ra được, đây là một ngõ nhỏ quanh co vòng vèo. Hàng bánh rán này nằm sâu trong ngõ nhỏ, vốn có tên là Tăng Thịnh Thành. Có điều gọi không thuận miệng, cũng không dễ nhớ, liêu lưỡi nói nhiều, không biết đọc thành cái gì. Vì thế mọi người lấy tên địa danh gọi thành bánh rán nhĩ đoán nhãn. Gọi qua gọi lại, lâu dần cũng quên luôn tên ban đầu của cửa hiệu. Chủ tiệm khi đó là hai anh em ruột, tay nghề tổ truyền ba đời. Khi nhắc tới bánh rán nhĩ đoán nhãn ở Thiên Tân Vệ, không ai không biết. Chủ tiệm dùng đậu đỏ cùng đường đỏ loại tốt, trộn thêm dầu mè làm nhân, bên ngoài bọc bột nếp, nặn thành từng nắm, ấn rèn thả vào chảo dầu rán chín. Độ lửa rất khó khống chế, không cẩn thận bánh sẽ bị dính vào nhau. Tay nghề tốt đương nhiên bánh vớt ra bột không dính, hai không lòi nhân, vỏ bánh mỏng đều, có màu vàng óng, vừa mềm vừa giòn, hương thơm ngào ngạt. Cắn một miếng, vị ngọt cùng dầu trôi xuống cổ họng, nhưng lại không hề bị ngấy, càng ăn càng thích. Thời xưa, người có tiền hay không có tiền đều thích ăn. Có tiền mua một rổ về nhà ăn dần, còn phải kèm theo một chén chè bột. Hai món tuy khác biệt, nhưng có thể nói là tuyệt phối, ăn cùng tạo nên hương vị vô cùng độc đáo. Người nghèo ăn bánh rán không chú ý nhiều như vậy. Hồi đó quanh khu kênh đảo phía nam, Nam Oa, có không ít cù lì khuân vác tại bến thuyền, không đủ tiền chỉ dám mua một hai cái ăn cho đỡ thèm. Nếu vẫn thấy đói thì phải làm sao? Chén nửa cái bánh cuộn cỡ lớn, húp thêm bát sữa đậu nành nóng hổi, ăn xong còn đủ sức làm việc cả ngày. Thợ đá Lý Trường Lâm sải bước đi vào trong ngõ nhĩ đoan nhãn, lấy mấy đồng Thôi Lao Đảo đưa, mua một tô lớn 10 cây bánh rán, liền quay đầu trở về. Dọc đường không khỏi thắc mắc, đang lúc nước sôi lửa bỏng, Thôi Lao Đảo còn có tâm tư ăn bánh rán nữa sao? Chẳng lẽ đại ca biết trước sẽ chết, ăn cho đỡ thèm? Do đường xa xôi, hàn cùng không dám trì hoãn, Trước khi trời tối không kịp về nhà, chắc chắn đụng phải Đồng Phi Nương Nương. Chuyện liên quan tính mạng đâu phải trò đùa. Mua xong bánh rán, liền vội vội vàng vàng quay về. Vừa bước vào nhà, Yến Vi Tử cũng mới qua cửa. Bận việc cả ngày mệt mỏi quá sức, hai tay bê ấm trà lớn đưa lên miệng tu ẩn ực. Theo sự phân phó của Thôi Lao Đạo, hắn đã làm xong cọc gỗ không thừa không thiếu đủ 36 cây. Đồ dài chất liệu giống hệt nhau, mỗi cây đều dùng chỉ đỏ quấn một đầu, buộc lại thành bao lớn xem ở góc tường. Thôi Lao Đạo lấy bánh rán chia cho Yến Vi Tử với Lý Trường Lâm ăn, còn hai cây dùng dây gói lại để qua một bên. Hai người không hỏi rõ nguyên do, chẳng lẽ muốn giữ lại ăn đêm. Thôi Lao Đạo nói, hai người đừng quá ham ăn, muốn đối phó lệ quỷ Đồng Phi Nương Nương không thể thiếu hai cái bánh này. Hai người nghe xong liền ngây ra, nghĩ kiểu gì cũng không thông, dùng bánh rán bắt quỷ thế nào. Chẳng lẽ Thôi Lao Đạo muốn làm cho quỷ nghẹn chết sao? Tóm lại, ba người ăn xong bánh rán, thấy sắc trời trở tối, hương tây mặt trời đã lặn, nhanh chóng đóng chặt cửa sổ, không dám bước ra ngoài. Ban đêm, Đồng Phi Nương Nương lại đến tận cửa, vẫn không thể vào nhà, đứng bên ngoài liên tục thổi âm khí. Ba người trốn trong phòng, lại buốt thấu xương, lồng tóc dựng ngược. Thật đúng là thổi bay đất trước phong đô thành, quất tung cát bụi trốn âm sơn. Âm phong vù vù trực tiếp thổi vào bức tranh, màu sắc bên trên ngày càng trở nên mờ nhạt, phần phật không ngừng. Ba người cô trống đến hừng đông mà thấy bức tranh cổ rách nát tả tơi. Đêm nay Đồng Phi Nương Nương thổi thêm mấy ngụm âm khí, xem ra sẽ tan tành. Nếu không tìm được đối sách, lại chẳng có vật gì ngăn cản Đồng Phi, một khi lệ quỷ vào nhà, ba người chắc chắn ứng với lời thề kết bái, không mong cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Thôi Lao Đạo nói với Yến Vi Tử cùng Lý Trường Lâm, huynh đệ chúng ta có thể giữ mạng hay không hoàn toàn trông vào đêm nay. Hai người nghe xong vô cùng khẩn trương. Đêm nay lệ quỷ tìm tới, thổi thêm mấy ngụm âm khí, bức tranh mãnh hổ xuống núi tan thành mảnh vụn, phải làm sao đây? Nước sôi lửa bỏng còn ngồi đây ăn bánh rán, rốt cuộc có biện pháp nào hay không? Nếu thực sự hết cách, đừng cùng nhau chui rúc một chỗ, để lúc trời còn sáng tìm miếu thờ đạo quán nào đó trốn vào, có lẽ giữ được mạng sống. Thôi Lao Đạo nói, lời này sai rồi. Bên trong miếu thờ đạo quán cung phụng bất quá chỉ là tượng gỗ tượng đất, không thể ngăn cản Đồng Phi Nương Nương. Nhất thời ôm chân Phật, tùy cơ ứng biến mới có thể tránh qua kiếp này. Các người phải nghe vi huynh, tổng ngữ nói thế nào, người không nên chết, tất còn đường cứu. Ta mang cọc gỗ với bánh rán ra ngoài một chuyến, nếu mệnh của chúng ta chưa tuyệt, việc này nhất định thành công. Nếu không thành, đó là do ông trời không chừa đường sống, chúng ta đành chấp nhận thôi. Cùng lắm thì ba huynh đệ xuống đó đoàn tụ cùng lão nhị. Dứt lời, phủi phủi bụi đất trên người, cô không giải thích gì thêm, cầm theo gói bánh rán vàng bó cọc gỗ, khảo khiêng bước ra cửa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Thôi Lao Đạo huyên thuyên một hồi và không nói rõ dùng cọc gỗ với bánh rán đối phó với ác quỷ thế nào. Khó tranh Yến Vi Tử cùng Lý Trường Lâm trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện này liên quan đến sinh tử, hết thảy trông cậy vào Thôi Lao Đạo xoay chuyển càn khôn bảo toàn mạng sống. Thế nhưng ông ta chẳng chịu hé răng nửa lời, có thể không khiến người khác sốt ruột sao? Thì ra Thôi Lao Đạo biết gần Tiểu Nam Hà có một ngôi mộ lớn, ai đi ngang qua khu vực này đều nhìn thấy một con hoàng thử lang từng trồn sóc lông vàng thật lớn chui ra khỏi lỗ thủng trên mộ. Người Thiên Tân Vệ thời xưa nói thường hay nói tắt, vì như tên một địa danh có ba chữ, Khi nói ra còn hai chữ, đồn công an cũng vậy, gọi thành công an, hợp tác xã thành hợp xã, tiệm tạp hóa thành tạp hóa. Cái này kêu là nuốt chữ. Vì vậy, Hoàng Thử Lang cũng được gọi thành Hoàng Lang hay Trồn Vàng. Thôn dân Tiểu Nam Hà thường thấy con trồn vàng này nhiều khi còn nằm dài trên mộ phơi nắng ngay giữa ban ngày, mọng cùng biến thành màu đen, xem ra đã sống rất nhiều năm. Có người muốn bắt, nhưng trồn vàng quá rào hoạt, lén rình tóm không được, đánh bà nó không ăn, sai chó đi cắn, cho cùng không dám lại gần. Vợ thấy nó đã run rẩy, có người muốn dùng súng bắn, chẳng hiểu sao súng lại không nhả đạn. Việc này không chỉ xảy ra một hai lần. Mọi người liền nói, con trồn vàng này có đạo hạnh, sống lâu thành tinh, chẳng ai làm gì được nó. Bất quá Thôi Lao Đảo quen biết hai người thợ săn thú địa phương, là hai anh em ruột, một tên Tào Hồ, một tên Tào Báo. Lúc trước bọn họ cưới vợ, cùng do Thôi Lao Đảo viết thiệp long phụng. Hai người lấy cũng là hai chị em ruột họ Dương, một tên Dương Đông Mai, một tên Dương Xuân Tuyến. Lão thái thái nhà họ Dương mới nghe Tào Hồ, Tào Báo liền tỏ vẻ không vui. Tên hai người này vừa hổ lại vừa báo, chúng ta họ Dương, nghĩa là con dê, thế chẳng phải muốn ăn tươi nuốt sống hết cả nhà hay sao? Nhà đến giường cũng chẳng còn, sau này sống chung thế nào? Bà cụ sống chết cũng không đồng ý, chuyện hôn sự gần như đổ bể. Thôi Lao Đảo là người viết thiệp long phụng, sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền? Vì thế bảo nhà họ Dương chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần sửa tên. Cô chị thành Dương Thương Súng, cô em thành Dương Pháo. Hổ báo nào mà chả sợ súng với cả pháo, gà qua bên đó đảm bảo không chịu thiệt thòi. Lão thái thái nhà họ Dương không có ý kiến, việc hôn nhân này mới thành. Anh em họ Tào có tay nghề tổ truyền, chính là săn hổ ly bắt trồn vàng, vô cùng chuẩn xác, đến tay hết thảy đều còn sống. Hơn nữa, không cần đào hố đặt bẫy, cùng không dùng súng ống cho săn. Tổ tiên truyền lại kỳ môn chi thuật, dùng hoa mai can, số cọc ưng với mai hoa dịch số. Tổng cộng có 36 cây, một đầu buộc chỉ đỏ, tìm được huyệt động của hồ ly trồn vàng, dựa theo ngũ hành bắt quái, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, sắp thành hàng cắm trên mặt đất. Bất luận hồ tiên, hoàng tiên có bao nhiêu đạo hành, chỉ cần lọt vào trận pháp này, coi như xong đời, không ngừng chạy lòng vòng, đến trên vẫn không thoát ra được. Chính vì cách này quá tàn nhẫn tuyệt tình, tổn hại âm đức, bao năm nay anh em họ Tào đã không còn sử dụng. Buổi trưa, Thôi Lao Đảo đến tìm Tào Hồ, Tào Báo. Vừa bước vào cửa, phát hiện trên bàn có bảy đồ ăn bầu rượu, bên cạnh còn để một khay bánh nướng nóng hổi. Thôi Lao Đảo không nhịn được, nước miếng chảy ròng ròng, mặt sáng lên như nhìn thấy núi vàng. Bạn nói xem, Thôi đạo già thấy món gì ngon mà lại thèm thuồng đến vậy? Thì ra đó là rau hẹ xào trứng gà. Rau hẹ được coi là một trong bốn món dân dã tuyệt ngon, cùng với con tép, chim sẻ, cua đồng. Ba thứ sau đều là thịt, hẹ là rau, vậy mà lại xếp hàng đầu. Điều này tuyệt đối không phải không có đạo lý. Muốn ăn rau hẹ phải chờ đến mùa, cả năm chỉ có mấy ngày mua được, giá cả cũng không rẻ. Một cân rau hẹ tương đương với 2 cân thịt dê. Dân thường muốn ăn một bữa chỉ dám mua về làm vằn thắn, bánh bao gì gì đó, tiếc rẻ đắn đo xem nên mua bao nhiêu. 2-3 lượng được một nắm, băm nhỏ trộn chung với những thứ khác làm nhân, coi như có chút mùi vị mà thôi. Tào Hồ, Tào Báo ngày thường tiếc ăn tiếc uống, mà thấy rau hè sắp đến mùa, hai anh em bấm bụng quyết định mua nửa cân, lại nhặt thêm mấy quả trứng gà tươi trong ổ, làm thành một đĩa lớn rau hè xào trứng gà. mới vừa được đặt lên bàn, rượu cũng vừa rót, đang muốn nhâm nhi hai ngụm, vừa lúc Thôi Lao Đảo tới cửa. Tào Báo Tào Hổ trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ cùng vì Thôi đạo gia này gặp mặt không quá hai lần, lùng cười vợ có tìm ông ta viết thiếp lòng phụng, biết ông ta quanh năm bày quán xem bói ở cổng thành phía nam, trên giang hồ được xưng là Thiết Trụy Bá Vương. Nếu không phải ông ta bày cách, hai người cũng không lấy được vợ. Anh em họ Tào thầm nghĩ, không biết cơn gió nào đưa Thôi Lao Đảo tới đây, lại đúng vào giờ cơm. Nếu không khách khí mấy câu mời ông ta vào dùng bữa, chẳng phải người ta sẽ cho rằng mình không biết cách ứng xử. Mặc dù trong lòng thấy phiền, ngoài miệng vẫn nói, Thôi đạo gia, ngài ăn cơm chưa? Người thời xưa chú trọng lễ nghĩa, gặp mặt chào hỏi toàn nói như vậy, trừ phi ở trong nhà xí, bằng không sẽ chẳng phân biệt thời gian hoàn cảnh, đều hỏi ăn cơm chưa. Con người coi trọng ăn uống, nói như vậy thay cho câu chào hỏi, vừa gần gũi lại thân mật, trả lời đều là tôi ăn rồi, hoặc tôi vừa ăn xong, rồi hỏi lại một câu, anh ăn chưa? Vị kia sẽ đáp, cũng vừa ăn xong. Màn chào hỏi tới lui này có thể chuyển sang đề tài khác. Thôi Lao Đảo thèm ăn, chẳng ngại ra mặt dày. Từ lúc bước vào nhà, hai mắt liền không rời đĩa rau hẹ xào trứng, không từ chối cũng chẳng gật đầu, chỉ cười hắc hắc, cứ ăn tự nhiên, ta không vội. Anh em họ Tào vừa nghe, lòng thầm mắng, cái gì mà không vội, bọn ta vừa ngồi vào bàn còn chưa đồng đũa, Thôi Lao Đảo ông đã tới cửa, thật biết chọn đúng thời điểm quá đi. Tào Hồ cảm thấy sượng sùng, đã nói như vậy chỉ có thể nghiền nát răng nuốt vào trong bụng, mời Thôi Lao Đảo ngồi xuống cùng ăn cơm. Tào Báo không cam tâm, còn muốn dùng lời nói ngăn cản Thôi Lao Đảo. Thôi đạo gia, sao ngài tới cũng không nói trước một tiếng? Anh em chúng tôi không chuẩn bị đồ chay. Sau hè xào trứng tuy không phải thịt, đều cũng thuộc ngũ huân, người xuất gia không nên ăn na. Thôi thì dùng tạm cái bánh nướng. Ôi chà, bánh dưới mỡ lợn, ngài xem này, vừa nóng hổi vừa thơm phừng phức. Ngũ huân, năm loại gia vị mà người trong đạo gia kiêng kỵ, bao gồm hẹ, cải dầu, tỏi, rau mùi, củ kiệu. Hai mắt Thôi Lao Đảo vừa nhìn chăm chăm rượu cùng thức ăn trên bàn, vừa nói với Tào Báo, Tào nhị đệ, cậu không biết đó thôi, ngũ huân tam yếm là kiêng kỵ của người xuất gia, hỏa cơ đạo hành tẩu giang hồ không nhiều quy củ như vậy. Ta vẫn lấy vợ sinh con, uống rượu ăn thịt, nào có phân biệt chay mặn. Tam yếm, đạo gia kiêng ăn ba loại thịt là chim nhạn, chó, rùa đen. Chú ý, ngũ huân tam yếm trong đạo giáo khác với Phật giáo. Tào Hổ, Tào Báo nghe Thôi Lao Đảo nói vậy, lập tức vô ngữ. Anh nhìn em nhìn anh, đành để ông ta ăn cơm cùng. Thôi Lao Đảo cũng không khách khí, vén đạo bào trèo ngay lên giường gạch, nhìn món ngon bày trên bàn, liền biết nên ăn thế nào. Trước tiên bẻ một miếng to bánh nướng, tiếp theo liều mạng gắp rau hẹ xào trứng bỏ lên trên, cuối cùng cuộn lại cho vào miệng. Điền đĩa thức ăn chớp mắt đã vơi hơn phân nửa. Tào Hổ, Tào Báo không khỏi cắn răng, lòng đau như cắt. Thôi Lao Đảo vừa ăn vừa nói với anh em họ Tào, hôm nay bần đạo tới đây không phải ăn không cơm nước nhà các người, mà là muốn chỉ đường phát tài. Bạn nói xem, miệng Thôi Lao Đảo có bao nhiêu lợi hại đây? Rõ ràng ông ta đang cầu người khác làm việc, thế nhưng đảo một vòng lại thành người khác nhờ cậy ông ta. Anh em họ Tào không hiểu ý của Thôi Lao Đảo, liền hỏi, chúng tôi chỉ biết săn thú, có thể phát tài gì chứ? Lúc này Thôi Lao Đảo mới nói, mình muốn bắt một con hoàng lang, mồi dự với cọc gỗ cũng đã chuẩn bị đủ rồi. Anh em họ Tào vừa nghe, lập tức lắc đầu quẩy quẩy, biết Thôi Lao Đảo sẽ không vì bắt hồ ly trồn vàng bình thường mà tìm tới cửa. Thực kia nhất định có đạo hạnh, Bằng không đâu đến lượt anh em bọn họ. Việc làm này quá tổn hại âm đức, chúng tôi đã sớm bỏ nghề, ngài tìm người khác đi. Thôn lão đạo nói, hai vị, ta cũng không dài dòng. Người ngoài nói sao là chuyện của họ, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Nếu các người bắt con hoàng lang này, lão đại phải trả bao nhiêu tiền? Bản lĩnh tào hồ tào báo tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ là thợ săn ở nông thôn, chẳng qua miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Bằng không đâu đến nỗi vì một đĩa rau hẹ xào trứng mà đau lòng nửa ngày. Vừa nghe thôn lão đạo nói sẽ trả công, trong lòng liền cân nhắc. Theo giá cả thị trường, mùa này da lông thú chỉ tạm tạm, không phải thời điểm tốt nhất. Bắt được một con trồn lông vàng còn sống, nhiều nhất chỉ đáng giá 2 đồng bạc. Dù vậy cũng không thể ra giá quá bèo. Trông thôn lão đạo có vẻ rất sốt ruột, kiểu gì cũng phải bắt được hoàng lang. Hai ta cứ ra giá thoải mái, lấy tiền ra ta sẽ làm, còn phải đưa trước. Trả không đổi thì đừng ở đây nói suông, đến từ đâu về nơi đó. Chưa kể hai anh em còn đang đau lòng đi rau hẹ xào trứng, vì thế mở miệng hét giá trên trời. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nói với thôn lão đạo muốn bắt hoàng lang ít nhất phải 10 đồng bạc. Thời đó mà nói, 10 đồng bạc cũng không ít, dư sức mua 2 con trâu, huống chi chỉ bắt một con trồn lông vàng. Thôi lão đạo biết, có tiền sai được quỷ sai cối, giá cả hợp lý không có gì không làm được. Nói nhiều cũng không bằng trực tiếp đưa tiền. Lập tức lôi ra một thỏi vàng lấy từ mộ đồng phi, đặt lên bàn cộp một tiếng. Lục thôi lão đạo quyết định lấy ra thỏi vàng, trong lòng cũng đã suy tính rất nhiều. Mộ đồng phi tuy có vô số chân bảo, nhưng đều không thể công khai sử dụng, để người nhìn thấy ắt gây họa. Vàng thỏi vừa đáng giá, lại chẳng phải vật quý hiếm gì, sẽ không khiến kẻ khác liên tưởng đến đào mộ đổ đấu. Ông ta đặt thỏi vàng lên bàn, nói với tào hồ tào báo, hai vị, trên người lão đạo chỉ có bấy nhiêu, có thể giúp ta hay không? Trên đời chỉ có giá cả chưa tới, chẳng có thứ gì không thể mua bán. Chủ yếu xem bạn có thể ra bao nhiêu tiền mà thôi. Tổn hại âm đức báo ứng gì đó, hết thảy đều là chuyện sau này. Làm sao thực tế bằng thỏi vàng lấp lánh trước mắt? Có tiền thiếu gì người vì mình bán mạng? Vậy một thỏi vàng có thể đổi được bao nhiêu đồng bạc? Cả đời anh em họ Tào chưa từng thấy vàng. Vừa nhìn thôn lão đạo lôi ra một thỏi vàng sáng chói, quả thực quá hấp dẫn. Tiền dâng đến trước mặt mà không lấy, nào còn mặt mũi nhìn tổ tiên? Chẳng phải chỉ bắt một con trồn thôi sao? Việc này quá dễ. Hai anh em sợ thôn lão đạo đổi ý, nhanh chóng cất thỏi vàng, lùa vội bắt cơm, sau đó vác dụng cụ đi thẳng đến nghĩa trang Tiểu Nam Hà. Khu vực này thực sự không nhỏ, lớn bé đan xen nhấp nhô, kiểu gì cũng có. Thôi lão đạo vòng vèo một hồi, cuối cùng dừng lại trước một nấm mộ có lỗ thùng. Quay đầu nói với tào hồ, tào báo, tiếp theo phải nhờ bản lĩnh của hai người. Điều ta đã nói, phải bắt sống, không được đánh chết, bằng không vô dụng. Anh em họ Tào thập nghĩ, thế chẳng phải quá đơn giản sao? Chúng tôi bắt hồ ly, trồn vàng, không được 1.000 cũng đến 800 con, đã bao giờ thất thủ chưa? Vì vậy lên tiếng trấn an thôi lão đạo, việc này dễ như trở bàn tay, ngài cứ xem đi. Dứt lời, hai người đồng loạt giắt tay, cắm 36 cây cọc gỗ xuống đất bày trận, lại ném 2 cây bánh rán vào bên trong, sau đó cùng thôi lão đạo nấp ở một góc chờ đợi. Con trồn vàng sống ở trong khu nghĩa địa Tiểu Nam Hà vô cùng thông minh. Người khác ném thứ gì nó cũng không ăn. Nhưng dù sao, đây cũng là vùng nông thôn, mấy đồ dầu mỡ không có nhiều, ăn uống thiếu thốn, tự mình ăn một miếng cũng tiếc rẻ. Ai sẽ ném thứ ngon điều vậy xuống đất? Trồn vàng ngửi được mùi bánh rán, nhịn không nổi, muốn biết thứ gì thơm như vậy, trước giờ chưa từng ngửi qua, tò mò muốn tới gần xem. Trong lúc ù mề lạc vào trận pháp, vừa ngoạm một miếng chưa kịp ăn, đột nhiên phát giác có điểm bất thường. vội vàng nhả bánh, chạy nhanh ra ngoài, vòng qua vòng lại trong đám cọc gỗ. Chẳng mấy trông liền cảm thấy mơ hồ, giữa các cọc đều có khe hở rộng khoảng nửa thước, thế nhưng nó lại không thể chui lọt. Quả tình rất kỳ quái. Trước kia Thôi Lo Đảo chỉ nghe nói anh em họ Tào biết dùng cọc gỗ bày trận, lại chưa từng xem qua. Lúc này nhìn thấy, quả nhiên được mở mang tầm mắt. Ông ta lăn lộn giang hồ bấy lâu, kiến thức rộng rãi, cũng chưa gặp thủ đoạn bậc này, không thể không bội phục bản lĩnh anh em Tào Hồ Tào Báo. Đã vây khốn được chồn vàng trong trận pháp, muốn bắt sống cần tốn thêm chút công phu. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Chỉ thấy Tào Hồ lập tức xông lên, tay nhanh như cắt, tùm gáy con chồn, xanh lên giống như lấy đồ trong túi. Nhẹt quả gai khóa mõm, dùng sáp bịt hậu môn, lấy thừng trói bốn chân, ném vào trong bao tải. Lúc này mới giao cho Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Đạo mắt thấy anh em họ Tào ra tay nhanh gọn sạch sẽ, không chút dây dừa, thầm giơ ngón cái tán thưởng, nghi bụng. Việc này trông thì đơn giản, nhưng nếu đổi lại là người khác, quả thực không xong. Ngoài trừ anh em bọn họ, chẳng ai làm được. Tào Hồ Tào Báo ôm quyền chắp tay, nói với Thôi Lão Đạo: chúng tôi bắt hồ ly trồn vàng bao năm, chưa từng thấy con nào lớn như vậy, lông vàng đốm trắng, mõm cũng biến thành màu đen, xem ra đạo hạnh không nhỏ. Ngài bắt nó làm gì, chúng tôi quản không được, mong đạo gia tự quyết ổn thỏa. Thôi đạo gia, núi xanh vẫn còn, nước sông chảy mãi, hẹn ngày gặp lại. Thôi Lão Đạo nhận lấy bao tải, hô một tiếng vô lượng thiên tôn, bái biệt hai anh em họ Tào. Ngẩng đầu thấy mặt trời đang ngả hướng tây, cuống cuồng chạy về, chân ướt chân ráo qua cửa, phát hiện Lý Trường Lâm cùng Yến Vi Tử đang đi đi lại lại trong phòng. Vừa thấy Thôi Lão Đạo, vội vàng chạy ra đón. Nên bao tải trong tay Thôi Lão Đạo không khỏi thắc mắc, đây là cái gì? Hỏi Thôi Lão Đạo, đây có phải pháp bảo bắt quỷ hay không? Thôi Lão Đạo kể lại chuyện mình đi tìm anh em Tào Hồ Tào Báo hỗ trợ, ra nghe địa bắt trồn vàng, lại bảo Yến Vi Tử cùng Lý Trường Lâm đêm nay toàn mạng hay không, hết thầy đều trông cậy vào con trồn này. Việc có thể làm đều đã làm, tiếp theo chỉ biết phó mặc cho số phận. Thở đã, Lý Trường Lâm cùng phi tặc Yến Vi Tử nghe xong lập tức ngây người, vắt óc nghĩ không thông. Rốt cuộc Thôi Lão Đạo dùng một bó cọc gỗ cùng hai cái bánh rán bắt trồn vàng làm gì? Tuy nhiên cả hai đều biết Thôi Lão Đạo có đạo pháp, nghe ông ta nói chắc chắn điều vậy, cũng chỉ biết tin tưởng mà thôi. Ba người chia nhau đóng chặt cửa nẻo, sau đó ngồi trong phòng ăn qua loa mấy miếng lương khô, chờ đến khi trời tối, mặt trời dần lặn về hướng tây, anh chàng lấp ló. Để khi tối hẳn, Thôi Lão Đạo châm ngọn đèn dầu, ba người ngồi trên giường im lặng, trong lòng bất an, không ngừng suy nghĩ lung tung. Quanh đi quẩn lại đã về khuya, chợt nghe bên ngoài âm phong thổi vù vù, trong lòng ba người vô cùng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, tới rồi, đêm này đến sớm hơn mấy hôm trước. Xem ra Đồng Phi Nương Nương đã không thể chờ đợi được nữa. Căn nhà bọn họ thuê tọa bắc hướng nam, không lớn lắm, bên ngoài dùng tre quây lại thành hàng rào, hai tấm ván gỗ làm cổng. Âm phong từ xa thổi tới, khiến hàng rào tre va vào nhau cồm cộp, chợp mặt đã phóng đến trước cửa. Ngay sau đó là một luồng âm khí sộc thẳng vào, đảo quanh căn phòng. Ba người run rẩy, da gà nổi hết đợt này đến đợt khác, tim đập thình thịch sắp rớt ra ngoài. Đèn dầu chập chờn lúc sáng lúc tối, ngọn lửa co lại chỉ còn le lói như hạt đậu nành, lại nhìn bức tranh treo trên tường, cơ hồ sắp bị tan thành nhiều mảnh. Thợ đá Lý Trường Lâm sợ tới mức cuộn tròn trên giường, hẳn không thể rúc đầu vào đúng quần. Trông hắn cao to vạm vỡ, nhưng lại sợ quỷ muốn chết. Dù sao từ đó cũng không giống như tảng đá trên núi. Yến Vi Tử lùi san đến góc tường, một tay nắm chắc thanh đao sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Một khi Đồng Phi xông vào, hắn sẽ lập tức đa tung cửa sổ lao ra ngoài, tai nghe cánh cửa kêu két một tiếng, then cài lạch cạch rơi xuống đất, chốt cửa phía trên cũng bị gạt qua một bên. Thổ lão đạo ngẩng đầu, phát hiện một bàn tay trắng bệch từ bên ngoài thò vào, bàn tay dài ngoằng cậy mở cửa gỗ, mặt ván còn in hẳn bốn vết cào thật sâu. Kỳ thực thổ lão đạo cũng không phải người to gan, biết lệ quỷ vào nhà đâu dám nhìn ngó lung tung, vội vàng cúi đầu nhắm mắt, chân tay phát run, cảm giác được oan hồn lệ quỷ đồng phi tới gần, hé miệng thổi âm khí phù phù vào mặt. Thổ lão đạo chấn động toàn thân, vì mạng sống ông ta cũng không dành lo sợ, bấm bụng căn răng mở bao tải. Con chồn vàng bị nhốt trong túi đa lầu lập tức trừng mắt giận dữ thò đầu ra, vừa lúc mắt đối mắt với lệ quỷ, chỉ nghe một tiếng thét chói tai vang lên, âm phong quẩn quẩn, đèn dầu vụt tắt, căn phòng trở nên tối đen, sau đó không có bất kỳ tiếng động nào. Thổ lão đạo cùng hai huynh đệ sợ đến mức toàn thân căng cứng, chẳng khác gì ba pho tượng gỗ không dám cử động. Đợi quá nửa ngày mới run run rẩy rẩy châm đèn dầu, chỉ thấy cửa phòng mở toang, cả con chồn vàng trong bao tải lẫn đồng phi đều không thấy đâu. Xung quanh vắng lặng như tờ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thợ đá Lý Trường Lâm cùng phi tặc Yến Vi Tử đầu óc choáng váng, trợn mặt há mồm hỏi Thổ lão đạo: "Ca ca, chuyện này rốt cuộc là sao?" Thổ lão đạo cũng không khá hơn bọn họ, yên định tinh thần nói: "Oan hồn đồng phi bất chợt nhìn thấy chồn vàng, bị dọa cho hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục. Con chồn cũng bị lệ quỷ kinh động, đạo hạnh chớp mắt tan thành mây khói, chỉ còn nửa cái mạng. Cho dù không chết, muốn tu luyện lại cũng không phải dễ. Bà huynh đệ chúng ta đã bảo toàn được mạng sống, chỉ là đạo gia thu quỷ, Phật gia độ quỷ, không ai có quyền diệt trừ kẻ khác. Việc làm hôm nay quá tuyệt tình, tổn hại âm đức, phạm vào thiên đạo, chỉ e sau này chúng ta không được chết giả." Các bạn thân mến, vậy là phần 5 của câu chuyện Thổ lão đạo chóc yêu xin được khép lại tại đây. Vậy là kiếp nạn đồng phi nương nương đã được phá giải. Nhưng Thổ lão đạo cũng nói việc làm này rất tổn hại âm đức. Vậy câu chuyện của chúng ta sẽ được diễn biến tiếp theo được thế nào? Chúng ta cùng đón nghe phần thứ 6 vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua blogspot của Jessica Lee để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.